La bàn vận mệnh, chương 356. La bàn cấp 15, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn vào tiên phủ, muốn chính là mau chóng cởi bỏ la bàn cấp 15. Có một nguyện vọng hộ thân, cho dù là tiểu bạch gia chút vấn đề cũng có thể kịp thời trợ giúp. Thật ra chỗ khó thật sự của la bàn cấp 15 đã sớm giải quyết. Hơn nữa động thủ hóa giải cũng đã hoàn thành 90%, chỉ kém một chút mà thôi. Hơn 10 cái bóng người đột ngột xuất hiện ở trong hư không mờ mịt, không có một chút mỹ cảm, chỉ có cô tịch cùng bóng tối, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh chạy đi, bóng người lúc ẩn lúc hiện. Tại dưới hoàn cảnh bốn bề vắng lặng này còn lựa chọn loại phương thức đi đường này, hiển nhiên là người ôm một chút mục đích kỳ dị. Tốc độ của bọn họ cũng không so với độn pháp của Dương Thiên Vấn chậm hơn bao nhiêu. Xa xa nhìn lại trái lại có chút giống một mảng huyết ảnh. Mau, mau chút, hiện nay tam giới xuất động chiến tranh tiên khí, đại chiến toàn diện sắp tới. Nếu không thừa dịp trong khoảng thời gian này đi vào, sợ là chỉ có đợi đến sau khi khai chiến mới có cơ hội. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, hơn 10 cái bóng người nghe xong, thân hình nhất thời nhanh hơn không ít. Dương Thiên Vấn đang chuyên tâm hóa giải la bàn, thật ra đại chiến toàn diện mở ra hay không, đối với Dương Thiên Vấn mà nói cũng không có mất mát quá lớn. Sở dĩ ra tay giúp lần đầu tiên, là vì thu chỗ tốt của các đại đầu sỏ. Cầm tiền tài người giúp người tiêu tai. Về sau thì là bởi vì lòng khâm phục đối với các chiến sĩ này thủ hộ tam giới. Mà ra tay trợ giúp hiện tại, đã hoàn toàn là vì đoạt lấy tài nguyên. Rất nhiều hung thú đối với Dương Thiên Vấn mà nói chính là tài nguyên tốt nhất tiểu bạch tiến hóa cùng vấn thiên kim ấn thăng cấp. Giống như hiện tại, Dương Thiên Vấn sở dĩ chặn phong ấn còn không phải bởi vì muốn độc chiếm tinh hồn máu thịt của từng đám hung thú trào ra này. Hỗ trợ đã biến thành thuận tiện, chẳng qua cũng chính là vì như vậy làm cho trăm ức đại quân của chiến trường thứ hai có một năm thời gian thao luyện cùng với có thể đúng lúc trợ giúp chiến trường thứ ba. Có thể nói là lại thêm không ít công đức, Dương Thiên Vấn thật ra cũng không biết tác dụng cái công đức này. Phật gia để ý nhất chính là công đức. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn xuất thân thái cổ luyện khí sĩ nhất mạch, không phải đạo không phải Phật, vừa đạo vừa Phật. Trong công pháp điển tịch cũng không có vạch rõ ràng tác dụng của công đức. Nhưng cái công đức này cũng quả thật ảnh hưởng Dương Thiên Vấn tu hành. Dương Thiên Vấn những năm gần đây tuy chưa từng xuất động ký kết nhân quả, nhưng mà quả thật có thể xưng là giết chóc vô số. Mặc dù biết đều là một ít người có liên hệ nhân quả, nhưng mà tích ít thành nhiều, cũng sẽ tích lũy lượng lớn nghiệp lực. Cũng may Dương Thiên Vấn xuất thân thái cổ luyện khí sĩ nhất mạch, nghiệp lực khổng lồ có thể cho bất cứ người tu hành Phật đạo cùng cấp nào chuyển thế trùng tu thậm chí là ngã xuống, nhưng mà đặt tới Dương Thiên Vấn người này, lại là nghiệp lực quân thân, thoáng ảnh hưởng tốc độ tu luyện của hắn. Tốc độ tu luyện của Dương Thiên Vấn mấy năm nay càng ngày càng chậm, có thể nói đối với pháp tắc lĩnh ngộ, đến mỗi thời khắc mấu chốt luôn kém hơn một ít, giống như phía trước luôn có một ít sương mù che. Những nguyên nhân này, Dương Thiên Vấn quy kết vì cảnh giới càng cao tu hành càng chậm. Trái lại không phải, tính toán dựa theo thái cổ luyện khí chi pháp, Dương Thiên Vấn bây giờ còn chưa chứng tiên quả, vẫn. Góc truyện audio.com, tính là luyện khí sĩ, chẳng qua là đỉnh cấp luyện khí sĩ mà thôi. Lúc này, tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ không chậm quá mức thái quá. Trong đó, chính là bởi vì duyên cớ Dương Thiên Vấn sát nghiệp quá nặng. Ồ, đương nhiên nguyên nhân Dương Thiên Vấn hiện tại mỗi truyền tất kết pháp tắc cũng là một trong số đó. Nhưng là dưới rất nhiều thần phù trên la bàn thêm vào, nguyên nhân này hầu như có thể xem nhẹ không tính. Nói trắng ra là, sát nghiệp của Dương Thiên Vấn thật sự quá nặng, nghiệp lực che mắt đường đạp tiến của Dương Thiên Vấn hướng lên trên. Khiến Dương Thiên Vấn mặc dù dưới tác dụng có trí tuệ thần phù có thể nói một trong các đồ chơi xấu trung cực mạnh mẽ thần phù này thêm vào, vẫn như cũ tiến bộ chậm chạp. Chẳng qua một lần này Dương Thiên Vấn trước sau hai lần ngăn chặn hung thú xâm nhập, vì sinh linh tam giới làm ra cống hiến có thể nói mênh mông như biển, công đức vô lượng. Ông trời là công bình nhất, Dương Thiên Vấn trong bất chi bất giác lại là lấy được công đức rất lớn, không chỉ triệt nghiệp lực khổng lồ tiêu trên người Dương Thiên Vấn, hơn nữa còn công đức trợ giúp minh tâm kiến tính. Hiện tại có lẽ không nhìn ra được, đợi cho tất cả bình tĩnh trở lại, Dương Thiên Vấn thoáng tu luyện một phen. Tất nhiên sẽ pháp lực tiến nhanh. La bàn trải qua hơn 10 ngày không ngừng cố gắng, rốt cuộc đã hoàn thành. Hào quang tận trời, bóng người quen thuộc, la bàn chỉ dẫn giả nhìn kỹ Dương Thiên Vấn một cái, trong mắt lộ ra một chút vẻ tán thưởng. Hứa ra nguyện vọng của ngươi đi, đồng thời ta giải thích nghi hoặc cho ngươi. Cái vấn đề thứ nhất, tiểu bạch tiến hóa còn cần bao lâu mới có thể thành công? Dương Thiên Vấn hiện tại quan tâm nhất vẫn là tiểu bạch. Dựa theo tiến độ hiện nay, chỉ cần 3 năm là đủ. La bàn chỉ dẫn giả mỉm cười trả lời, chẳng qua ở sau khi lực lượng cường hóa cấp 15 độ nhập có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Dương Thiên Vấn kinh ngạc không thôi. Dựa theo tiến độ bình thường cần 3 năm, nhưng mà cường hóa lực cấp 15 của la bàn lại chỉ cần 1 năm rưỡi. Có thể tưởng tượng cái la bàn này cường hóa thêm thành lực cường đại bao nhiêu? Tiểu Bạch tiểu gia hỏa này, khó trách tiến hóa nhanh như vậy. Dương Thiên Vấn kinh ngạc thì kinh ngạc, trái lại không phải để ý mình có thể được la bàn cường hóa lực hay không. Thật ra cường hóa lực mỗi một cấp tuy hơn phân nửa đều bị Tiểu Bạch hút đi, nhưng Dương Thiên Vấn thực không phải quá để ý. Lực lượng có thể dựa vào tu luyện chậm rãi cường đại lên. Dương Thiên Vấn là nhân tộc vạn vật chi linh, tuy trời sinh kém phát triển, nhưng mà ở trên tu luyện lại là xa so với thần thú tiến bộ càng thêm mau. Trong 5 tháng tu hành dài lâu, nếu không phải Tiểu Bạch làm bạn, chỉ sợ Dương Thiên Vấn sẽ trở nên so với trước kia còn cô độc hơn. Cái vấn đề thứ hai, phong ấn của hung thú tinh vực rốt cuộc là thế nào? Dương Thiên Vấn lại hỏi, thật ra cái gọi là hung thú tinh vực thật ra chính là ở trong vẫn thần tinh vực. Mà vài cái chỗ hổng phong ấn này, nói trắng ra chính là thông đạo nhảy không gian mà thôi. Thượng cổ hung thú quả thực có thể tính làm là bị phong ấn, chẳng qua chúng nó là bị phong ấn tại trong một cái tinh hệ nhỏ trong vẫn thần tinh vực. Cách mỗi mấy vạn năm không đồng nhất sẽ xuất hiện những không gian thông đạo này. Đại đa số thời điểm chỉ có thể mở ra một cái thông đạo, nhưng có đôi khi sẽ mở ra có vài cái. La bàn chỉ dẫn giả cẩn thận giải thích nghi hoặc cho. gocchuyenaudio.com, Dương Thiên Vấn nghe xong thầm nghĩ. Thì ra là thế. Không trách luôn thấy những cổ quái này của cái thông đạo này. Vẫn thần tinh vực kia lại là thế nào? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Vẫn thần tinh vực được xưng là tinh vực thần bí nhất của lục giới. Bên trong tràn ngập nguy hiểm cùng không thể đoán được. Thật ra chính là ở trước khi tam giới chưa phân, sau khi chúng thần đại chiến mới hình thành. Lúc vũ trụ sơ khai, tam giới chưa phân, chúng thần sinh ra, quật khởi, đại chiến, sau đó tam giới phân hóa. Vũ trụ vô cùng lớn, có vô số thế giới cùng vị diện, 3.000 đại thế giới, mấy vạn tiểu thế giới, vô số vị diện. Một giới này có thể tính là một giới trong 3.000 đại thế giới. Thật ra vẫn thần tinh vực cũng không phải chỉ có một giới này mới có. Nói trắng ra cái vẫn thần tinh vực này là mộ địa thời kỳ thái cổ chúng thần ngã xuống cùng di tích sau khi chúng thần biến mất. La bàn chỉ dẫn giả bình tĩnh kể rõ. Dương Thiên Vấn nghe hiểu rồi, gật gật đầu. Được rồi, hứa ra nguyện vọng của ngươi đi. La bàn chỉ dẫn giả tiến vào chính đề, nháy nháy mắt đề nghị. Ngươi có thể tăng lên một chút cảnh giới hiện tại của ngươi. Ví dụ như nói cho ngươi nhanh chóng đạt tới đệ bát truyền. Thực lực của ngươi, tại một giới này mà nói vẫn là quá yếu một chút. Dương Thiên Vấn chừng mắt nhìn, ngoài ý muốn hỏi. Cái này cũng được, cửu phẩm tiên đế kêu yếu sao? Phải biết rằng cửu phẩm đỉnh phong tiên đế có được nguyên thần phòng ngự tiên khí cộng thêm pháp tắc chân lực căn bản là không phải đối thủ của mình. Dương Thiên Vấn có thể cam đoan một điểm này. Chẳng lẽ nói thực lực như vậy còn yếu sao? Vận mệnh la bàn không gì không làm được. Chẳng qua chính là bởi vì như thế chịu quy tắc ảnh hưởng mới chia làm 36 cấp. Nếu ngươi có thể hoàn toàn cởi bỏ phong ấn như vậy. La bàn chỉ dẫn giả cũng không nói gì nữa. Cái này tuyệt đối là trắng trợn dụ hoặc. Để dành nguyện vọng này đi. Tâm cảnh tu vi của Dương Thiên Vấn không kém, cũng để cho bốn chữ không gì không làm được dụ hoặc kinh hoàng này hai lần. Dương Thiên Vấn nghĩ xong, dựa theo kế hoạch sớm định ra để dành nguyện vọng này, tùy thời chuẩn bị dùng, như vậy không thể nghi ngờ càng thêm có cảm giác an toàn. Hắc hắc, lo trước khỏi họa, mới là chuẩn tắc làm việc của Dương Thiên Vấn. Chi Dương Thần Phù có thể hợp thành thái cực phù văn đặc thù, có được vòng bảo hộ phòng ngự cường đại nhất của vận mệnh La Bàn, vòng bảo hộ thái cực lường nghi. Ở lúc nguy hiểm, nó có thể thay ngươi ngăn cản công kích chí mạng. La Bàn chỉ dẫn giả cười cười tiếp tục nói. Tiểu tử, vận khí không tồi. Chúc mừng ngươi, có thể ở trước cấp 18 có được nó coi như là ngươi may mắn. Chúng ta lần sau gặp lại đi. Ha ha ha, text được lấy tại chuyện phun nói xong, La Bàn chỉ dẫn giả biến mất. La Bàn sau khi biến hóa trốn vào trong nguyên thần của Dương Thiên Vấn. Ảo diệu của vòng bảo hộ thái cực lường nghi cũng trào vào trong đầu Dương Thiên Vấn. Một chút hiệu dụng thực tế nào đó của vận mệnh La Bàn bắt đầu bộc lộ tài năng. Dương Thiên Vấn sau khi tiêu hóa xong ảo diệu trong đó, đã qua một tháng. Dương Thiên Vấn gọi ra La Bàn, lâm vào trong trầm tư. Thoạt nhìn, chính như dự đoán, vận mệnh La Bàn hẳn là một loại tồn tại một kiện siêu cấp thần khí cùng loại với thái cực đồ, hỗn độn chung các loại tiên thiên chí bảo. Tuyệt đối không quá có thể là thần khí con người chế tạo. Chẳng qua vận mệnh La Bàn tựa, gocchuyenaudio.com, như quá mức toàn năng. Hiện tại đã xuất hiện vòng bảo hộ thái cực lường nghi, phía sau có thể một chút thủ đoạn công kích kỳ diệu nào đó hay không xuất hiện. Rất hiển nhiên, tác dụng thần diệu trên vận mệnh La Bàn là theo phong ấn của La Bàn mở ra càng nhiều, uy lực liền càng mạnh. Không có vật tham chiếu, Dương Thiên vấn sờ không chuẩn hiện tại vòng bảo hộ thái cực lường nghi cường đại bao nhiêu. Muốn thử sao, tìm cấp bậc tiên đế ý nghĩa không lớn. Muốn tìm thì tự nhiên là tìm cấp bậc tiên tôn. Đương nhiên, Dương Thiên vấn không có khả năng vì thí nghiệm mà chạy đi tìm tiên tôn chống đối. Cho nên chỉ có đợi đến sau khi Tiểu Bạch tiến hóa xong, tất cả kết quả liền có thể đi ra. Cách chương.